Tu La Vũ Thần, chương 496, trở về. Góc truyện audio.com. Vũ Nhi, ngươi nói cái gì đó? Chu Tiên quần đảo, đối với ta Tử gia như thế chăm sóc, ngươi không cùng chúng ta trở về. Chúng ta như thế nào không có lỗi người ta? Nghe được Tử Linh trong lời nói sau, Tử Linh phụ thân của khuôn mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy, lại chỉ vào Tử Linh giận dữ mắng mỏ. Ai là Vũ Nhi, ta căn bản không gọi tím Vũ Nhi, ta gọi là Tử Linh. Còn có, Chu Tiên quần đảo là ai ta căn bản không biết, là ngươi cùng bọn chúng định ra hôn ước, cũng không phải ta định ra, cho nên cùng ta không quan hệ. Tử Linh cũng là đứng dậy, đối với cha của mình, sắc bén phản bác, ngươi, thấy Tử Linh như vậy cùng chính mình nói chuyện, Tử Linh phụ thân tức giận đến mặt sắc phát thanh. Nhưng là hắn cuối cùng cũng thần sắc biến đổi, xoay chuyển ánh mắt, lại phải mũi nhọn nhắm ngay Sở Phong. Bởi vì hắn biết, Tử Linh không bỏ xuống được người là Sở Phong. Ràng buộc ngụ ở Tử Linh người là Sở Phong. Hết thảy, đều là bởi vì Sở Phong. Tử Cường, ngươi làm gì, không cần hù đến Vũ Nhi. Thấy thế, Tử Linh mẫu thân, vội vàng kéo lấy Tử Linh phụ thân góc áo. Mạnh mẽ đưa hắn túm tới ghế trên, nhưng Tử Linh phụ thân của, vẫn là đưa ngón tay hướng về phía Sở Phong, nói, liên tiểu tử này, làm sao hảo, cũng đáng được ngươi như thế trả giá, thiếu đảo chủ tùy tiện thổi khẩu khí, đều có thể đem hắn thổi đều tan xương nát thịt, câm mồm, hắn được không không cần ngươi tới nói, nhưng ở ta Tử Linh trong mắt, hắn chính là tốt nhất. Hoàn mỹ nhất người, ta cuộc đời này phi hắn không lấy chồng. Tử Linh cũng nổi giận, đối cha của mình gầm lên giận dữ. Tử Nguyên Sơn, nhìn xem ngươi làm, hảo sự, Vũ Nhi sở dĩ sẽ biến thành hiện giờ như vậy. Tất cả đều là ngươi một tay tạo thành. Mà đúng lúc này, vị kia Tử gia gia chủ, cũng là khuôn mặt chuyển lãnh. Lại chỉ vào Tử Hiên Viên răn dậy và quở mắng. Đối mặt Tử gia gia chủ răn dậy và quở mắng. Tử Hiên Viên còn lại là cúi đầu không nói, đổi lại này đây hướng, hắn có lẽ còn có thể cùng gia chủ đối kháng, nhưng là mấy năm nay, ở Chu Tiên quần đảo dưới sự trợ giúp, Tử gia người, đều là tu vi phình to, hiện giờ liền Tử Linh cha mẹ, đều đã siêu việt hắn, bước chân vào vũ quân cảnh, liền càng khỏi nói vị này gia chủ, câm miệng, ngươi là ai, cũng xứng mắng ông nội của ta. Nhưng mà, Tử Linh lại là không thể chịu đựng được gia gia của mình bị giáo huấn xích. Mà là chỉ vào Tử gia gia chủ mắng to lên. Giờ khắc này, Tử gia gia chủ mặt sắc, rõ ràng trở nên khó nhìn lên. Nhưng là hắn lại không hề nổi giận, mà là cố nén lửa giận. Cuối cùng thế nhưng như kỳ tích, tại nơi già nua trên mặt, nở rộ nổi lên hòa thiện đích tươi cười. Đối Tử Linh nói. Vũ Nhi, ngươi luôn luôn nhất gì sẽ minh bạch, chúng ta mới là quan tâm nhất ngươi tính toán, hy vọng nhất ngươi người tốt. Theo sau, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Tử Linh cha mẹ. Nói, Tử Cường, Tâm Duyệt, này là chuyện nhà của các ngươi tự hành trao đổi đi, bất quá nay gì Tử Linh nhất định theo chúng ta đi. Nói xong câu đó, hắn liền thân hình lay nhẹ. Giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Mà khi Tử gia gia chủ sau khi rời khỏi, Tử Linh, chính là Tử Linh cha mẹ đều trầm mặc. Nhưng thật ra Tử Hiên Viên trở nên bất an, bởi vì hắn biết vị kia gia chủ đích thủ đoạn. Nếu là Tử Linh chết sống không chịu đi, như vậy không chỉ là hắn, Sở Phong, còn có cùng Tử Linh toàn bộ có quan hệ người, đều cũng bị tai ương. Hơn nữa cuối cùng, Tử Linh vẫn là khó có thể đào thoát theo chân bọn họ đi vận mệnh. Bởi vì nếu là bị bất đắc dĩ thời gian, cho dù là buộc, bọn hắn cũng nhất định sẽ đem Tử Linh buộc trở về. Vì thế hắn xoay chuyển ánh mắt, đang âm thầm truyền âm, đối Tử Linh nói một phen, làm Tử Hiên Viên giảng nói cho hết lời hết sức, Tử Linh được hai tròng mắt còn lại là chợt lóe, theo sau vốn là buộc chặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất thời lơi lỏng xuống dưới, cả người giống như đã chút giận bóng cao su, đã không có lúc trước sức sống. Sở Phong, đã nhận ra Tử Linh biến hóa, cũng ý thức được Tử Hiên Viên có thể âm thầm truyền âm cho Tử Linh cái gì. Vì thế hắn một phát bắt được Tử Linh đích tay, cười đối Từ Linh nói, ngươi nếu không muốn đi, liền lưu lại, không cần có cái gì băn khoăn. Đối mặt như thế ôn nhu Sở Phong, Tử Linh cũng mạnh mẽ cố ra một nét thoáng hiện tươi cười. Theo sau một phen ôm vào Sở Phong trong lòng, một bàn tay gắt cao vòng ngụ ở Sở Phong cổ, một bàn tay để vào Sở Phong đồi ngược. Này, nhìn thấy một màn này, Tử Linh phụ thân của thần sắc biến đổi, vốn định muốn nói gì, nhưng mà, còn không chờ đợi này mở miệng, Tử Linh mẫu thân liền đưa tay đặt ở tay hắn thượng. Đối này lắc lắc đầu, cuối cùng, Tử Linh phụ thân của vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng. Mà là đứng dậy, đi tới đỉnh tháp bên cạnh, nhìn ra xa hướng viện phương, không hề xem Sở Phong cùng Tử Linh thân mật một màn. Cứ như vậy, hai người ôm nhau hồi lâu, chừng một canh giờ lúc sau, Tử Linh mới rất là không muốn buông tay ra. Giờ phút này hai mắt của nàng đã muốn phiếm hồng, nhưng trên mặt lại tràn đầy ngọt mỉm cười, nhìn về phía mẫu thân của mình, nói, ta nguyện ý với các ngươi trở về. Thật sự, Vũ Nhi, ngươi nói là thật sao? Nghe được lời này, Tử Linh phụ thân của vội vàng xoay người lại, lúc trước còn không thích trên mặt, tràn đầy mừng như điên chi sắc, đến nỗi Sở Phong, còn lại là đứng nguyên tại chỗ, không nói một lời, bởi vì, ngay tại vừa mới, Tử Linh lấy tay ở lồng ngực của hắn, viết xuống rất nhiều từ, Tử Linh dùng từ, kể ra hắn đối Sở Phong tình yêu, cùng với yêu Sở Phong quyết tâm, mà câu nói sau cùng chính là, hắn đang Đông Phương Hải vực chờ Sở Phong, chờ 4 năm lúc sau, Sở Phong đi Tử gia cưới vợ cho nàng, nếu là khi đó, Sở Phong không thể xuất hiện ngược lại là Chu Tiên quần đảo người trong lời nói. Như vậy Tử Linh sẽ gặp tự sát, nàng cho dù chết, cũng sẽ không gả cho người khác, đối với Tử Linh lời nói. Sở Phong trừ bỏ cảm động đó là lòng chua xót, chính là trước mắt hắn nhưng không có lựa chọn, chỉ có thể như thế, nhưng hắn thề, 4 năm lúc sau, hắn nhất định sẽ đi Tử gia cưới vợ Tử Linh, hoặc là hắn nhường mọi người mở rộng tầm mắt, hoặc là cùng Tử Linh cùng nhau tự tử, nhưng tuyệt sẽ không nhường Tử Linh cô đơn chết đi, bất quá ta có mấy người, cái điều kiện, Tử Linh nói, điều kiện gì, Vũ Nhi ngươi nói. Phụ thân ta đều thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi chịu cho ta trở về, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi, Tử Linh phụ thân của không chút do dự đáp ứng xuống tới. Thứ nhất, ta gọi là Tử Linh, cho nên mời các ngươi sau khi không cần tiếp tục gọi ta Vũ Nhi, bởi vì ta đời này liền chỉ gọi Tử Linh. Thứ hai, trở lại Tử gia, ta không muốn chứng kiến có bất kỳ bởi vì khó khăn ông nội của ta. Thứ ba, ở ta rời đi nơi này sau, ta hy vọng Cửu Châu đại lục mọi người, đều có thể không bị thương tổn, ta gì sau còn có thể phản hồi nơi này, nếu là bị ta biết, ở ta sau khi rời đi, có người bởi vì ta nhận lấy không cần thiết thương tổn. Ta đây liền tự sát cho các ngươi xem, cuối cùng, ta cần 100.000 khỏa thiên châu, hiện tại muốn, các ngươi khi nào thì bắt được. Ta liền khi nào thì với các ngươi đi, Tử Linh từng chữ từng câu nói, cái gì, 100.000 khỏa thiên châu, Vũ Nhi, không, không, là Linh Nhi, ngươi đây cũng quá khó xử phụ thân ta, ngươi nói tiền tam điều kiện, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng riêng chỉ này đệ tứ, thật sự là, đệ tứ điều kiện không cần, đúng lúc này, Sở Phong mở miệng, hắn hiểu được Tử Linh vì sao phải 100.000 khỏa thiên châu. Đây là vì hắn muốn, là Tử Linh vì hắn tranh thủ, chính là hắn không cần Tử Linh người nhà trợ giúp, bởi vì hắn biết, Tử Linh người nhà khinh thường hắn, khinh thường tu vi của hắn, càng khinh thường hắn xuất thân, cách chương.